mình một tràng pháo tay thật lớn được cho bài hát này được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Vỡ tan là như thế đây, mới ước mơ thật nhiều, mong mơ thật nhiều, đến khi thì vội vã, vội vàng đổi thay, còn nhanh hơn một mũi tên bay. Rồi lao thẳng đến, thẳng đến, thẳng đến tim tôi. Đây, đắng cay là như thế đây, mới đó vẫn là mình, hạnh phúc của mình đến nay thành của người khác. Là nghỉ cơn mơ cuốn trôi đi giòn lệ tua chưa, để ánh mắt anh đốt cháy nỗi nhớ trong tôi. Nỗi đau là từ ngày từ là mình không sao, từ ngày từ rằng mình sẽ qua rất mau, từ vui lắm nỗi cô đơn sớm, câu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng, người bên ai đến thôi. Con đường dài còn như phía ngoài phía trước, xăm xăm trong tim ngút nước mắt mênh mê một mình ta bước. Bao tốt sóng gió là gì khi ta mới chính là điều diệu kỳ, những phù phàng này cũng chỉ khiến ta thêm vững vàng. Không gian nơi đây hay giữ lấy vị trí một mình ta thấy, cảm xúc hôm nay mới chính là điều mình đang tìm đây. Anh khóc hết nỗi lòng này, xóa xóa hết những nỗi buồn này một lần vì ta. Vì nỗi đau là từ ngày từ lừa mình không sao, từ ngày từ rằng mình sẽ qua rất mau, từ buổi lắm nỗi cô đơn sớm, từ khâu vá con tim vốn đặt nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng, người bên ai đến thôi. Chẳng phải, chẳng phải tôi. Ai đi mang theo niềm vui, ai đi mang theo tiếng cười, để lại những cay đắng u sầu, để tôi khóc với những đêm thâu. Ai đi mang theo tình tôi, mang luôn em đi mất rồi. Chẳng phải, chẳng phải thế đâu. Nói đau là từ ngày từ lỡ mình không sao, từ ngày từ giờ mình sẽ qua rất mau, từ vui lắm. Được không phá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi đông nàn dịu dàng, người bên ai đến thôi. Chẳng phải, chẳng phải tôi. Vẫn cứ như một vòng xoay, giữa đắng cay và niềm vui. Lòng người thường vẫn thế, vẫn cứ như một trò chơi, trò chơi của những đôi thay và tan rồi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất nhiều.